Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 33 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nhìn thấy dáng vẻ Gia Cát Thanh Phong quay người rời đi, Nặc Nhất cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ta không nghĩ ngợi nữa, trực tiếp nuốt viên Phục Nguyên Đan kia vào. Sau khi nuốt xuống, vẻ mặt Nặc Nhất trở nên vô cùng sán lạn. Cô ta nằm mơ cũng không nghĩ đến trên đời này lại có loại đan dược lợi hại như thế. Vừa mới nuốt đan dược xuống, cô đã cảm nhận được giá trị nguyên khí của mình đang nhanh chóng khôi phục. Mấy phút trôi qua, giá trị nguyên khí của cô ta đã khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, Nặc Nhất còn có một loại cảm giác đan dược kia còn chưa hoàn toàn tan hết. Thật đúng là lợi hại. Nặc Nhất cũng không đoái hoài đến thân phận của mình nữa, trực tiếp nhảy dựng lên, trong lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn chằm chằm Trần Bình. Cô ta biết rõ, đan dược này là do Trần Bình luyện chế ra. Trần Bình thật đúng là cấp bậc thần vô địch. Nếu như bản thân mình có thể thành công lôi kéo Trần Bình đến chân bảo cát, như vậy nhất định chân bảo cát sẽ bước lên một tầm cao mới. Tin tưởng đến lúc đó, ngay cả Càn Khôn cũng không cách nào làm gì được chân bảo cát. Nghĩ đến những điều này, tâm trạng của Nặc Nhất vô cùng vui vẻ. Vừa định nói chút gì đó với Trần Bình, đã thấy Trần Bình vẫy tay với mọi người, ra hiệu cho bọn họ xuống núi. Tất cả mọi người tương đối đoàn kết, cũng không có ý tứ nghi vấn Trần Bình, mà chính là xoay người đi theo Trần Bình xuống núi. Chờ đến khi Úy Chỉ Văn Thành ứng phó xong với đám người ong bướm kia, muốn đi tìm Trần Bình, lại phát hiện không thấy bóng dáng Trần Bình đâu nữa. Người này đúng là sâu xa, rõ ràng khiến cho người ta động lòng, nhưng căn bản không muốn để lại một xíu tin tức liên quan đến mình. Cũng không biết về sau tôi phải đi đâu để tìm anh. Úy Chỉ Văn Thành nhíu mày, tự mình thu dọn đồ ở trong sơn cốc, một mình đi về phía trước. Dọc theo con đường này, phản ứng của mọi người đều có chút khác nhau. Vẻ mặt sư Trần Thiên tràn đầy tiếc hận, cảm thấy Trần Bình không nên chủ động buông tha một người phụ nữ như thế. Nặc Nhất thì mang theo vẻ mặt sợ hãi thán phục, vẫn luôn một lòng nghĩ đến việc lôi kéo Trần Bình đến chân bảo cát. Trần Môn Anh thì vẫn luôn duy trì dáng vẻ mê trai, liều mạng sùng bái ông anh hở của mình. Gia Cát Thanh Phong thì một đường nhảy nhót về phía Trần Bình, chớp mắt ra hiệu, nhìn rất kỳ quái. Trần Bình cảm thấy đầu óc của đám người này giống như bị nước vào, có chút không được bình thường. Đang lúc Trần Bình dự định lên tiếng nói chút gì đó, Gia Cát Thành Phong đột nhiên kéo Trần Bình sang một bên. Lão đại, cậu không biết cô gái vừa rồi à? Trên mặt Gia Cát Thành Phong mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Anh ta vẫn luôn cho rằng Trần Bình biết đối phương, cho nên mới ra tay cứu giúp. Công kích người độc tông không chỉ vì Trần Bình có thâm cửu đại hận, chính là bởi vì Trần Bình muốn cứu đối phương. Thật đúng là không nghĩ đến, sau khi cứu người phụ nữ kia, Trần Bình lại chẳng có xíu phản ứng nào, thậm chí còn có vẻ lạnh nhạt. Ngay cả tên của đối phương anh cũng không muốn nghe ngóng. Nếu như không phải Úy Chỉ Văn Thành liều mạng muốn tự mình giới thiệu với Trần Bình, đoán chừng ngay cả suy nghĩ nói chuyện với đối phương Trần Bình cũng không có. Nhìn thấy dáng vẻ kia của Gia Cát Thanh Phong, Trần Bình hơi nghi hoặc. Ngày thường Gia Cát Thanh Phong không phải là người như thế, lần này anh ta không ngừng nháy mắt ra hiệu, nhìn qua có chút đầu óc không bình thường. Trần Bình trực tiếp đánh một cái lên đầu Gia Cát Thanh Phong để cho nó khôi phục lại vẻ bình thường. Có việc gì thì nói thẳng ra, đừng đòi nháy mắt ra hiệu với tôi làm gì. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, Gia Cát Thanh Phong cười ngượng ngùng. Cô gái kia chính là con gái của tông chủ Luyện Khí Tông, thân phận rất lợi hại. Hơn nữa, từ rất nhiều năm về trước, Luyện Khí Tông đã cùng trận tông hợp nhất, con gái của tông chủ sẽ có trận pháp và thuật luyện khí không kém. Gia Cát Thanh Phong đang không ngừng bao hoa trích chòe, đối với cô gái kia không ngừng khen ngợi. Đối với tin tức này, Trần Bình không cảm thấy quá nhiều hứng thú, chẳng qua anh quả thật không nghĩ đến đối phương lại là con gái của tông chủ Luyện Khí Tông. Vì thế bây giờ chúng ta đã cứu được một nhân vật ghê gớm. Trần Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Cho dù là con gái của tông chủ Luyện Khí Tông thì sao chứ, trong mắt anh ngay cả một sợi tóc của Giang Uyển cô ta cũng không bằng. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, Gia Cát Thanh Phong ở bên cạnh không kìm lòng được thở dài. Lão đại à, Nếu như chúng ta có thể giữ gìn mối quan hệ với bọn họ, về sau chúng ta muốn vũ khí gì, chẳng phải chỉ cần phất tay là được à? Gia Cát Thành Phong không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ Trần Bình. Chỗ tốt như thế, nếu không tranh thủ lấy, đúng là ngu ngốc. Đúng vào lúc này, Trần Bình ở trong tháp thông thiên lật ra hai quyển sách liên quan đến luyện khí và trận pháp. Giống như quyển sách về y thuật lúc trước, những quyển sách này cũng chứa đựng một nội dung vô cùng lớn. Trần Bình chỉ cần đọc lướt qua là đã nhớ kỹ. Đọc được những kiến thức này, trong lòng Trần Bình không nhịn được mà bật cười. Chính mình trước kia là một người dựa vào tự lực tu hành, xông pha thiên hạ, không nghĩ đến bây giờ quay về đất tổ, thế mà lại có được nhiều năng lực kỳ quái như thế. Ban đầu là để anh có được một y thuật kỳ quái như thế, từ đó biến thành một cao thủ luyện chế đan dược. Ngay sau đó lại để cho anh học tập các loại phương pháp luyện khí và trận pháp. Đây là tháp thông thiên muốn bồi dưỡng anh thành một người tu hành toàn năng à. Chẳng qua đối với những kiến thức này, Trần Bình cũng không bài xích. Có thể trong điều kiện hữu hạn và thời gian, trang bị cho mình cũng là một lựa chọn tốt. Nếu như vậy, chờ anh một lần nữa quay về thế giới bên kia, anh lại càng thêm có lòng tin hơn. Chỉ cần đám người kia dám không nể mặt mình, anh sẽ trực tiếp phất tay tiêu diệt, nhẹ nhõm tự tại. Đến lúc đó, không cần lo lắng tu vi quá thấp, cũng sẽ không cần lo lắng giá trị nguyên khí không đủ, càng không cần lo lắng vũ khí không đủ tinh xảo. Đối mặt với những kẻ địch mạnh, cho dù bọn họ có dùng chiến thuật biển người, Trần Bình cũng không sợ. Bất kỳ khi nào anh cũng có thể bày ra trận pháp, vây khốn bọn họ vào trong đó. Vừa nghĩ đến dáng vẻ của bản thân đại chiến với quần hùng, trong lòng Trần Bình đã cảm thấy vô cùng đắc ý. Anh nhìn thoáng qua dáng vẻ tràn đầy mong chờ của Gia Cát Thanh Phong, nhẹ nhàng vỗ vai anh ta. Nhóc con, thứ như luyện khí và trận pháp này, muốn học tập chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à? Vì sao lại không dựa vào chính bản thân mình chứ? Cậu cứ như thế, chắc chắn, đối với hai phương diện kia, tôi là người rốt đặc cán mai à? Trần Bình lạnh nhạt nói, đồng thời trong lòng càng thêm sùng bái tháp thông thiên. Anh muốn biết, rốt cuộc tháp thông thiên này là dạng tồn tại gì? Lời nói của Trần Bình hoàn toàn làm cho Gia Cát Thanh Phong khiếp sợ, không nói lên lời. Gia Cát Thanh Phong biết, lão đại nhà mình là một cuồng ma luyện đan siêu cường, một luyện dược sư như thế, đặt ở khắp nơi trên thế giới đều rất khó tìm được. Những đan dược mà anh ta dùng trước kia đã sớm bị mình tiện tay vứt bỏ, thay vào đó là những đan dược mạnh nhất do Trần Bình cung cấp. Không thể không nói, thứ đồ chơi này dùng đúng là thoải mái. Nếu như lão đại nhà mình còn biết luyện khí nữa, như thế càng thoải mái hơn. Vừa nghĩ đến dáng vẻ chính mình tay cầm thần binh, Gia Cát Thanh Phong đã không nhịn được mà kích động đến mức hai chân run rẩy. Nắm giữ một thần binh thuộc về chính mình chính là mộng tưởng của tất cả người tu hành, cũng là mộng tưởng của những người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết như bọn họ. Lão đại, thật đúng là quá tốt rồi. Nếu như cậu đã là cao thủ luyện khí, vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Thật ra tôi muốn vũ khí. Nghe thấy anh ta nói như thế, Trần Bình không kìm lòng được, trực tiếp đánh vào đầu Gia Cát Thanh Phong một cái. Trước tiên đừng có nóng vội, cho chúng ta ra khỏi bí cảnh rồi nói. Trên đường đi, anh góp nhặt được không ít kim loại và công cụ dùng để luyện chế. Chờ ra khỏi bí cảnh, anh cũng có thể thử nghiệm luyện chế vũ khí. Con người mà, đương nhiên là muốn toàn năng rồi. Trần Bình cũng có ý định phát triển về phương diện này. Sau khi nhà họ Thi lấy được phương thuốc mà Trần Bình cho, bọn họ cũng thành công phát triển lên tầm cao mới. Vốn dĩ ở trong giới y thuật, bọn họ đã là một trong những gia tộc cường đại. Bây giờ nhảy vọt lên như thế, càng thêm khiến cho người khác chú ý. Tuy Trần Bình không biết ân oán tình kiều giữa nhà họ Thi và Đan Tông, thế nhưng anh biết rõ giữa hai bên tuyệt đối có quan hệ. Đồng thời anh cũng biết Đan Tông tuyệt đối không hơn nhà họ Thi. Anh có lòng tin tuyệt đối với mình, nhưng chỉ cần là gia tộc hoặc là tông môn đi theo mình, như vậy nhất định phải bồi dưỡng họ trở thành tồn tại cường đại nhất. Nhà họ Thi phụ trách luyện đan, chữa trị cho người đời. Gia tộc Gia Cát thì chịu trách nhiệm dò xét thiên mệnh, đoán tương lai. Trần Bình tin tưởng, lúc trước dưới tay nhà họ Trần còn có rất nhiều loại gia tộc khác, bọn họ phân chia, phụ trách các lĩnh vực chuyên nghiệp. Chỉ là ban đầu, anh chấp nhất với việc tu hành, đối với việc trong gia tộc cũng không quá để ý cho lắm, dẫn đến tình hình hiện tại, cái gì cũng không rõ lắm. Trần Bình muốn một lần nữa lượm lại tất cả mọi thứ của nhà họ Trần, để cho cha anh biết, chính mình đã là một người đàn ông gánh vác được trọng trách. Những người khác nhìn thấy Gia Cát Thanh Phong và Trần Bình ở một bên, cảm xúc kích động trò chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Thậm chí bọn họ còn nhìn thấy Gia Cát Thanh Phong thiếu chút nữa đã quỳ xuống với Trần Bình. Con sâu hóng chuyện trong lòng bọn họ càng thêm ngứa ngáy. Lúc này đây, Trần Môn Anh và Nặc Nhất mới nhớ đến cô gái bị bọn họ ném lại trong sơn cốc. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được cô gái kia có niềm yêu thích cuồng nhiệt với Trần Bình. Ở trong này, hai cô gái tạm thời hình thành một liên minh nhỏ. Cô gái vừa rồi có thân phận gì thế? Người em gái như tôi nhất định phải thẩm tra qua. Cho dù dáng dấp của cô gái kia có xinh đẹp như tiên nữ thì sao chứ? Anh trai nhà tôi cũng chẳng có hứng thú. Trần Môn Anh bất mãn lên tiếng nói với Nặc Nhất. Vốn dĩ, hai cô gái xinh đẹp bọn họ ở chỗ này đã tràn ngập mùi thuốc súng. Hiện tại lại có một cô gái dáng dấp không thua kém gì bọn họ. Đây quả thực là ác mộng. Nghe nói như thế, Nặc Nhất hơi sững sờ, sau cùng vẫn lựa chọn nói ra thân phận của đối phương. Đó là con gái của tông chủ luyện khí tông, Úy Chỉ Văn Thanh. Từ nhỏ cô gái kia đã có thiên phú rất cao về luyện khí và trận pháp. Tôi đoán chừng người của độc tông muốn bắt cô ta chính là vì muốn cô ta phục vụ cho bọn họ. Nặc Nhất suy đoán rất chính xác, người của độc tông chính là có suy nghĩ này. Bọn họ biết Úy Chỉ Văn Thanh là một lô đỉnh rất tốt, thế nhưng bọn họ lại càng rõ ràng hơn một luyện khí sư ưu tú quan trọng đến mức nào. Một khi ở trong bí cảnh có thể bắt được Úy Chỉ Văn Thanh, như vậy xem như đã có thu hoạch lớn trong bí cảnh. Hơn nữa, người của độc tông cũng đã thăm dò được Úy Chỉ Văn Thanh là độc lai độc vãng, không kết bè kết phái với bất kỳ thế lực nào. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ càng thêm dao động. Một con dê béo lạc đàn như vậy, có ai không muốn cắn một miếng chứ? Chỉ là người phụ nữ này quả thật có thực lực cường đại, tiện tay bố trí một trận pháp đã khiến cho bọn họ bị tra tấn gắt gao. Chẳng qua đồ mà đối phương mang theo bên người nhất định là có hạn, bọn họ chỉ cần tốn thêm chút thời gian. Dù sao bọn họ không vào được, đối phương cũng không ra được, mọi người chỉ cần chờ ở cửa, chờ trận pháp có tác dụng trong thời gian nhất định qua đi, bọn họ có thể bắt được Úy Chỉ Văn Thanh rồi. Trong lúc đó, không ngừng có từng đợt người muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng bọn họ đều bị người của độc tông tiễn lên đường. Đồng thời, người của độc tông còn lấy hết đồ của đám người kia, biến thành đồ của mình. Úy Chỉ Văn Thanh chính là nhìn thấy được tất cả, cho nên mới điên cuồng gia cố thêm trận pháp của mình, làm cho đối phương cơ bản không cách nào đi vào được bên trong. Mà giống như những gì đối phương nghĩ, đồ mà Úy Chỉ Văn Thanh mang theo bên người cùng với các loại bảo bối đã sắp dùng hết, cộng thêm những bảo vật mà Úy Chỉ Văn Thanh nhặt được trong khoảng thời gian này, trận pháp nhiều nhất là duy trì thêm mấy tiếng nữa là sẽ bị hủy diệt. Không nghĩ tới vào lúc quan trọng Trần Bình đột nhiên đứng ra cứu mình, làm sao lại không khiến Úy Chỉ Văn Thanh cảm động chứ? Cái gì? Cô gái kia thế mà lại là con gái của tông chủ luyện khí tông? Đây chẳng phải chứng minh thân phận của đối phương vô cùng tôn quý à? Việc này có chút không tốt lắm, chúng ta trực tiếp ném cô gái kia ở lại trong sơn cốc, chẳng phải là tương đương với việc để cô ta đi chết? Sau khi Trần Môn Anh nghe được thân phận của đối phương, trong nháy mắt cô ta cảm thấy luống cuống. Dù sao thì người ta là cô chủ có thân phận tôn quý, hơn nữa còn bị nhốt lâu như vậy, nhất định thuộc loại phụ nữ tay trói gà không chặt. Bây giờ lại bị bọn họ tùy ý vứt bỏ trong sơn cốc. Nếu quả thật cô ta xui xẻo gặp chuyện ngoài ý muốn, luyện khí tông nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Hiện nay, vũ khí trên thị trường người tu hành phần lớn đều thuộc về luyện khí tông. Bọn họ có thể chế tác những binh khí bình thường, cũng có thể chế tạo binh khí tăng thêm trận pháp. Thậm chí có vũ khí được bọn họ gia tăng thêm nguyên tố không gian chân quý bên trong. Trận pháp còn có thể tạm thời lưu trữ một số vật nhỏ. Thanh trường kiếm bên người Úy Chỉ Văn Thanh chính là vũ khí có được nguyên tố do chính tay cha cô ta làm ra. Năm đó, cha của Úy Chỉ Văn Thanh tự mình chế tạo nó trong suốt 7749 ngày, khắc họa trận pháp không gian lên trường kiếm, cuối cùng sáng tạo ra vũ khí có 102 này. Chẳng qua thực lực của đối phương còn chưa đạt đến độ bán bộ bì ngạn, Úy Chỉ Văn Thanh rất khó phát huy tác dụng lớn của nó. Giờ phút này, thanh trường kiếm kia ở trong trạng thái phong ấn, dùng để giết thỏ, chặt gà rừng chính là lựa chọn tốt nhất. Tuy Úy Chỉ Văn Thánh vẫn luôn thử phá giải mật mã mà cha phong ấn, nhưng nói cho cùng, đạo cao một thước mà cao một trượng, trình độ của cha vẫn hơn mình rất nhiều. Nếu không phải thế, Úy Chỉ Văn Thánh đâu bị đám đệ tử phế vật kia của Độc Tông vây công, biến thành dáng vẻ đáng thương. Úy Chỉ Văn Thánh cảm nhận qua không gian nhỏ, chưa đến một mét vuông kia. Lương khô và các loại bảo vật mà cô ta mang theo đã dùng hết rồi, hiện tại chỉ còn một thanh trường kiếm lẻ loi trơ trọi trong không gian. Cảm nhận được chính mình nghèo khó, Úy Chỉ Văn Thánh cũng không kìm lòng được mà thở dài, tự mình đi về phía dưới núi. Cho dù như thế nào, chắc hẳn dưới núi sẽ có đồ ăn. Cho dù không bắt được gà rừng hay thỏ rừng, tùy tiện tìm một người trẻ tuổi để nương tựa, xin chút đồ ăn của đối phương. Nam thần ạ, à, nam thần, khi nào em mới tìm được anh đây? Úy Chỉ Văn Thánh vừa đi vừa lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của Trần Bình. Từ lần trước, sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, Úy Chỉ Văn Thánh đã phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn không cách nào quên được người đàn ông kia. Gương mặt của Trần Bình đã in sâu vào trong mắt cô ta, in dấu vào trong lòng cô ta. Chỉ đáng tiếc, mãi cho đến khi đối phương biến mất không thấy đâu, cô ta vẫn không thể hỏi được tên của đối phương. Cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp được anh. Trong lòng Úy Chỉ Văn Thanh yên lặng nói, tự mình đi xuống chân núi. Chuyện vô số cao thủ của Độc Tông trực tiếp bị giết chết, chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng chuyển đi khắp bí cảnh. Tất cả mọi người đều đang cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc là ai có thể dễ như trở bàn tay chém chết cao thủ Độc Tông? Dù sao, người của Độc Tông có cảnh giới cao hơn bọn họ nhiều, trừ khi mọi người hợp lực cùng nhau tấn công, nếu không thật đúng là không làm gì được Độc Tông. Mà đám sâu mọt này trong giới tu hành cũng khiến cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn, mọi người đều cảm thấy phẫn nộ với Độc Tông. Trên cơ bản, mỗi người tu hành đều từng bị Độc Tông cướp đoạt, bọn họ am hiểu nhất chính là cướp đồ của người khác, khắp nơi bắt nạt nam nữ, ngoài ra còn là một số chuyện ghê tởm khác. Tuy đám người tu hành này không phải người dễ trêu chọc, nhưng người của Độc Tông vẫn cướp đoạt tiền tài của bọn họ. Thậm chí một số người tu hành có dáng dấp xinh đẹp còn bị người Độc Tông trực tiếp đưa đi, cũng không biết sau cùng bị ném đến nơi nào. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang điên cuồng thảo luận thân phận của cao thủ chém chết đệ tử Độc Tông kia, một thiếu niên của Độc Tông cũng đã nhận được tin tức. Sau khi người của Độc Tông tiến vào bí cảnh, bọn họ đã chia làm mấy nhóm người để hành động. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Bọn họ muốn thu thập các loại bảo bối, sau khi ra khỏi bí cảnh thì giao cho thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ của bọn họ là người rất trẻ. Sau khi nghe được tin tức đệ tử của Độc Tông bị giết chết, anh ta vô cùng tức giận, cả người không ngừng run lên. Truyền lệnh xuống cho tôi, tên ngông cuồng dám trêu chọc đến Độc Tông chúng ta, tiếp theo sẽ phải chịu truy sát của Độc Tông. Từ nay về sau, cửu tộc của kẻ đó sẽ bị Độc Tông chúng ta tiêu diệt. Người trẻ tuổi kia tên là Trần Tường Long, là thiếu tông chủ của Độc Tông. Anh ta được xem như là một thiên tài hiếm có. Lần này anh ta chính là dựa vào bí bảo để áp chế tu vi mới có thể đi vào trong bí cảnh. Đối với tu vi của người đi vào, bí cảnh có yêu cầu hà khắc, nhưng lúc đi ra là tu vi gì lại chẳng có ai để ý. Dù sao thì nơi như bí cảnh chính là để nhận truyền thừa và tăng thực lực. Ở bên trong bí cảnh, nếu may mắn thì có thể tăng lên mấy cảnh giới cũng không khó khăn gì. Khi tiến vào trong bí cảnh, những người che giấu tu vi kia rốt cuộc không tiếp tục khiêm tốn được nữa. Bọn họ vừa vào đã thể hiện ra không ít thực lực cường đại của mình, nhận không ít đàn em. Chẳng qua rất nhiều gia tộc lựa chọn sống không chịu khuất phục, cho dù chết cũng không muốn tìm một nơi nương tựa như Độc Tông. Nhưng bọn họ không ai có thể sống sót qua ngày thứ hai. Bí cảnh chính là một nơi vô cùng đáng sợ như thế. Trần Tường Long còn luôn chơi trò đánh lén. Đối với người không sẵn lòng gia nhập vào phe của anh ta cho người trực tiếp giết chết. Chính vì như thế mà có rất nhiều người dưới sự bức bách của anh ta che giấu lương tâm gia nhập vào Độc Tông. Chuyện Trần Tường Long muốn giết người gây ra tai họa cho Độc Tông cũng nhanh chóng được truyền ra. Rất nhanh đã bị người có thính lực vô cùng tốt là Sư Trần Thiên nghe được vào trong tai. Có thể nói, lỗ tai của Sư Trần Thiên giống như thuận phong nhĩ. Cho dù người ở rất xa đang thảo luận chuyện gì đó, anh ta cũng có thể nghe được rõ ràng. Lão đại, người của Độc Tông muốn giết anh đấy. Hơn nữa nghe nói người giết được anh sẽ nhận được một bảo vật quý giá, nghe qua hình như rất lợi hại. Nói đến đây, Sư Trần Thiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Không nghĩ đến lão đại của mình lại đáng tiền như thế. Nghe thế vậy, tất cả mọi người đều không kìm được mà bật cười. Không nghĩ đến Độc Tông còn dám không biết lượng sức mình như vậy, tự tìm đến phiền phức. Lúc trước bọn họ chém chết đệ tử Độc Tông bị rất nhiều người nhìn thấy, cho nên Trần Bình tin sẽ có người bán hành tung của mình đổi lấy phần thưởng của Độc Tông. Đoàn người của bọn họ thật sự rất bắt mắt, từng người đều là trai xinh gái đẹp, cho nên tiếp theo bị người ta chú ý tới cũng là chuyện bình thường. Đoàn người vừa đi vừa thảo luận, một đường đi lên phía trước, rất nhanh đã đến Mai Long Quật. Lão đại, người của Độc Tông nghĩ cách trừng trị anh còn không nghĩ xem nên phản kích như thế nào à? Vốn dĩ, anh ta chính là một phần tử hiếu chiến, muốn để cho Trần Bình tranh thủ thời gian, cùng Độc Tông đánh một trận, như thế anh ta có thể nhân cơ hội thu hoạch đầu người. Nghe như thế, Trần Bình nghiêm túc suy tư một lát. Tôi cảm thấy anh nói cũng có lý, nếu như tôi không làm chút gì đó, chẳng phải sẽ bị đối phương cho rằng tôi sợ hãi. Trần Bình cười híp mắt, nói. Trên thực tế, đối với cách nhìn của đám người này, anh không thèm quan tâm. Chuyện anh càng để ý hơn chính là chuyện này lại bị truyền đi rộng như thế. Chỉ mới mấy tiếng mà thôi, tin tức thế mà đã truyền đến lỗ tai của mình. Nơi này không phải đô thị hóa hiện đại, đây chính là bên trong bí cảnh vô cùng thiếu thốn tin tức. Ở nơi như thế này mà cũng có thể truyền được mấy tin tức về hè. Bởi vậy có thể thấy được cuộc sống của mọi người nhàm chán thế nào. Nếu như anh đã nói như thế, vậy trực tiếp tuyên bố với bên ngoài đi. Ai có thể giết được người Độc Tông, tôi sẽ cho người đó một viên thăng giai đan. Chỉ cần cầm đầu của người Độc Tông đến đổi là được. Trần Bình cười híp mắt nói xong, đưa ra một quyết định trọng đại. Nhưng ở trong mắt những người khác, Trần Bình đưa ra quyết định này nhẹ nhõm giống như ăn cơm. Nhìn thấy Trần Bình đưa ra một danh từ mới, ánh mắt Nặc Nhất lóe lên tia sáng. Lão đại, thăng giai đan này của anh là gì thế? Tôi đi theo anh đã lâu như thế, anh còn chưa lấy ra cho tôi nghiên cứu đâu. Sư Trần Thiên tò mò nhìn Trần Bình, trong mắt hiện lên mong chờ. Thứ đồ chơi này, anh đừng nghĩ làm gì. Nó là nhằm vào người ở dưới khu vực thứ tư mới có thể dùng được. Bây giờ thực lực của anh cao như thế, chờ tôi nghiên cứu phiên bản thứ hai đi. Trần Bình nhìn dáng vẻ tham lam của đối phương, trong lòng không nhịn được thở dài. Thực lực của mọi người tăng lên, nhưng đẳng cấp của thăng giai đan không tăng. Chuyện này đối với mình mà nói cũng là một chuyện rất mất mặt. Chủ yếu là khoảng thời gian gần đây anh không có thời gian dành xem sách y, nếu không nhất định có thể tìm được loại đan dược thích hợp. Nghe thấy Trần Bình nói, Sư Trần Thiên lập tức nhảy lên, trực tiếp ôm Trần Bình muốn hôn một cái. Trần Bình vội vàng né tránh, căn bản không muốn tiếp nhận. Những lời đối thoại của bọn họ bị Nặc Nhất nghe thấy rõ ràng, trong lòng cô ta vô cùng chấn động. Không nghĩ đến Trần Bình lại là một dạng tồn tại cường đại như thế. Thứ đồ chơi như thăng giai đan, Nặc Nhất nghe qua thì tự tưởng tượng, chỉ cần ăn một viên đan dược là có thể tăng lên thêm một cảnh giới. Loại tưởng tượng tốt đẹp này khiến cho người ta chờ mong không thôi. Nhưng thứ như thăng giai đan, đủ loại nhân sĩ chuyên nghiệp nghiên cứu trong một thời gian rất dài, sau cùng đều không mang lại kết quả gì. Đến cuối cùng, chuyện về thăng giai đan tạm thời được các dược sư kia gác xuống. Không nghĩ tới thời gian này lại nghe được từ trong miệng Trần Bình nhắc đến thăng giai đan. Chỉ là Nặc Nhất đã ở cảnh giới trên khu thứ tư, cho nên cầm viên đan dược này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chẳng qua chân bảo các còn có rất nhiều hậu nhân của các loại cường giả, bọn họ có thiên phú dị bẩm, nhưng muốn tăng thực lực thì vẫn cần một khoảng thời gian dài. Nếu như có được thăng giai đan này, đơn giản chính là sự tồn tại vô địch. Chỉ cần đan dược đủ nhiều thì có thể bồi dưỡng ra đoàn đội gồm vô số cao thủ. Trong nháy mắt này, Nặc Nhất đã coi Trần Bình trở thành đối tượng để mình sùng bái. Chuyện đó, tôi mạo muội hỏi anh một vấn đề. Nếu như tôi giết người của Độc Tông, có phải anh cũng ban thưởng đan dược cho tôi không? Nặc Nhất vô liêm sỉ mở miệng dò hỏi. Tuy chính bản thân cô ta cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng vì tranh thủ lấy được đan dược, Nặc Nhất không thể không tạm thời bỏ sĩ diện xuống. Nghe Nặc Nhất nói như thế, Trần Bình khẽ gật đầu. Chính sách đó là áp dụng cho tất cả mọi người. Chỉ cần ai có thể mang theo đầu người độc tông đến lĩnh công, như vậy anh sẽ sẵn lòng ban thưởng đan dược cho đối phương. Nếu như Trần Bình đã nói như thế, Nàng Nhất đương nhiên coi là thật. Mọi người một đường đi về phía trước, thời gian của bọn họ đã không còn nhiều lắm, chỉ còn một ngày cuối cùng nữa là bí cảnh sẽ đóng lại. Nếu như trong một ngày này không cách nào tìm được truyền thừa còn lại, như vậy hai người còn lại chính là không công mà lui. Mai Long Quật là một hang động rất lớn, nghe nói nơi này từng sinh ra một con rồng lớn, trên thân con rồng này mọc đầy ấn ký hoa mai, cho nên cái tên Mai Long Quật cũng theo đó mà xuất hiện. Hiện tại, tất cả hy vọng về truyền thừa đều được ký thác vào bên trong hang động này. Ngay cả Nạc Nhất và Gia Cát Thanh Phong cũng âm thầm xoa tay. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như không đạt được truyền thừa ở nơi này, bọn họ xem như hoàn toàn không có hy vọng. Vừa mới đi vào bên trong hang động, đã lập tức nhìn thấy một con mãng xà hoa tấn công mọi người. Con mãng xà hoa này giống như một tòa núi nhỏ, đột nhiên há mồm, một mùi hôi thối đập vào mặt mọi người. Chạy mau! Nặc Nhất hét to một tiếng, quay người muốn chạy về phía cửa hang. Đám người sư Trần Thiên thì không nhúc nhích gì, chờ đợi Trần Bình ra lệnh. Chỉ cần Trần Bình chưa lên tiếng, bọn họ tuyệt đối sẽ không lùi lại. Đừng nóng vội! Trần Bình nghiêm túc nhìn con mãng xà hoa kia. Dường như con mãng xà hoa kia chỉ há mồm dọa bọn họ một chút mà thôi. Hình như con trai này không di chuyển được. Trong lòng Trần Bình nghi hoặc, trực tiếp ném hỏa long đến trên người mãng xà. Bị hỏa long đánh trúng, trong nháy mắt con mãng xà hoa kia chuyển động, nhưng ngoại trừ vẫn luôn há mồm dọa người ra, cũng không có một xíu ý tứ muốn công kích Trần Bình. Giá trị nguyên khí của nó rất thấp, đoán chừng nó bị vây khốn ở đây đã lâu, biến thành phế vật rồi. Sư Trần Thiên tùy tiện nói một câu. Vốn dĩ anh ta chính là vua của yêu tộc, đối với loài chăn này rất không có ấn tượng tốt. Nghe thấy những lời này, mọi người cũng yên tâm đặt hòn đá trong lòng xuống, đi theo Trần Bình cùng nhau xâm nhập vào trong hang động. Nếu như con mãng xà hoa kia không thể di chuyển thì nó cũng chỉ là một vật bài trí xấu xí mà thôi. Mọi người nhanh chóng đi đến chỗ sâu trong hang động. Hang động này không lớn, không tốn sức để đi vào sâu bên trong. Cuối cùng cũng đi đến chỗ sâu nhất, ánh mắt Trần Bình nhìn cái đuôi bên tay trái của mãng xà hoa, không kìm lòng được mà chậc lưỡi. Rốt cuộc, con mãng xà kia dài bao nhiêu nhỉ? Chúng ta đã đi sâu vào bên trong ít nhất cũng 700 mét, thế mà mới nhìn thấy cái đuôi của nó. Anh nhìn kỹ, phát hiện ra cái đuôi của con mãng xà kia, thế mà lại cắm vào trong đáy của một cái đầm nước, không biết đối phương bị thứ gì đó trói buộc lại. Thật đúng là Thủy Long Vương, thứ gì cũng có liên quan đến nước. Trần Bình liếc qua Gia Cát Thanh Phong và Nạc Nhất, trong này có một sức mạnh truyền thừa rất nồng đậm. Trần Bình rất rõ ràng, cơ duyên mà bọn họ muốn tìm ở ngay bên dưới. Anh muốn giao cơ duyên này cho Gia Cát Thanh Phong, nhưng lại không quên lời hứa của bản thân với Nạc Nhất. Hiện tại đã gần hết một ngày, muốn đi tìm một truyền thừa tiếp theo gần như là chuyện không thể nào. Đang lúc Trần Bình do dự, Gia Cát Thanh Phong cũng nhìn ra được lão đại của mình phiền muộn. Anh ta chủ động đứng ra, mở miệng nói. Bên dưới đầm nước này đã có thể vây khốn một con chăn lớn như thế. Như vậy chứng minh nó tuyệt đối là nguy hiểm trùng trùng. Hay là lão đại, anh cho chúng tôi đi mở đường, tôi và Nặc Nhất cùng đi vào, xem ai có thể đạt được truyền thừa. Giọng nói của Gia Cát Thanh Phong vang lên. Trần Bình ngẩng đầu, trong ánh mắt anh lóe lên vui mừng. Đây chính là phương thức giải quyết tốt nhất. Đối với chuyện này, Nạc Nhất đương nhiên không ý kiến gì. Vốn dĩ cô ta cho rằng Trần Bình sẽ tặng truyền thừa này cho Gia Cát Thanh Phong. Thật không nghĩ đến, Gia Cát Thanh Phong này lại đưa ra ý kiến cạnh tranh công bằng. Được, Nạc Nhất cũng không phải người rông dài. Cô ta nhanh chóng đồng ý. Nếu như mọi người đã đạt thành nhất trí, Trần Bình cũng không nói nhảm nữa. Sắp xếp hai người sư Trần Thiên canh giữ ở bên trên mặt nước, chính mình dẫn theo hai người khác xuống nước. Trong nháy mắt, khi Trần Bình tiến vào bên trong đầm nước, giống như một long vương vào biển. Trong chớp mắt này, đông đảo sinh vật trong đầm nước vội vàng né tránh, ngay cả cái đuôi của con mãng xà hoa kia cũng run lên 3 lần. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Bình đột nhiên cảm thấy hứng thú với truyền thừa của mình. Có lẽ ở trong toàn bộ bí cảnh này, chỉ có anh là u u cạc cạc tiếp nhận một truyền thừa không biết. Có có thể khiến một con mãng xà hoa khủng bố như thế sinh ra e ngại, có lẽ là một truyền thừa rất lợi hại. Thực lực của hai người Gia Cát Thành Phong không yếu, dưới đáy nước cũng có thể tự do hành động. Rất nhanh, bọn họ đã men theo cái đuôi của mãng xà đi đến dưới đáy. Mãng xà bị một sợi dây xích khóa lại, đầu dây xích sắt này tỏa ra ánh sáng màu đen, ở trong đáy nước u ám lộ ra vô cùng quỷ dị. Hình như hai đầu xích sắt này có tay cầm, chẳng lẽ muốn tiếp nhận truyền thừa thì nhất định phải nắm lấy tay cầm ư? Gia Cát Thành Phong nhìn hai tay cầm bên phải và bên trái, sắc mặt có chút khó coi. Cho dù là vươn tay dài, cũng không cách nào nắm chặt tay cầm xa như thế. Hai người một trái một phải, đứng vào đó xem. Trần Bình suy nghĩ một lúc, sau đó bình tĩnh lên tiếng. Đối với Trần Bình, Gia Cát Thành Phong không nghi ngờ gì, lập tức đi lên trước, cầm tay nắm phải. Nhìn thấy Gia Cát Thành Phong thoải mái làm theo như thế, Nạc Nhất cũng không chút do dự, nhanh chóng đi lên, nắm chặt tay cầm bên trái. Khi hai người bọn họ riêng phần mình nắm chặt tay cầm, xích sắt không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc hai người đồng thời nắm chặt tay cầm, trong nháy mắt, xích sắt đen kia kia nổi lên ánh sáng màu trắng. Trần Bình theo bản năng nhìn về phía xích sắt, xác đen kịt bên trên xích sắt nhanh chóng mất đi, lộ ra dáng vẻ vốn có của nó. Sợi dây xích sắt này vừa trắng lại vừa sáng, giống như thuốc hồn tỏa mà thiên thần sử dụng, mang theo uy nghiêm vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này, sắc mặt hai người Gia Cát Thành Phong và Nạc Nhất trở nên vô cùng khó coi, cả người bọn họ run rẩy, nguyên khí trong cơ thể cũng trở nên hỗn loạn. Truyền thừa. Trần Bình rất hiếu kỳ, anh tính toán qua thời gian, chỉ còn một tiếng nữa là rời khỏi bí cảnh. Lúc này hai người kia đang tiếp nhận truyền thừa, nếu như thời gian tiếp nhận truyền thừa quá lâu, bọn họ sẽ không ra được. Tuy trong lòng cảm thấy sốt ruột, nhưng Trần Bình cũng không từ bỏ vơ vét bảo bối. Anh đi dạo trong đầm nước một lượt, ngoài ý muốn phát hiện ra một vết nứt. Anh vô thức khống chế một đống đá chui vào bên trong cái khe kia. Một giây sau, đống đá biến mất không thấy gì nữa. Vết nứt vẫn như cũ, hoàn hảo, không chút tổn hại gì. Vết nứt này khiến cho Trần Bình sinh ra hứng thú. Anh lập tức truyền âm cho Trần Môn Anh để cô ta dẫn theo sư Trần Thiên xuống xem xét một lượt. Trần Môn Anh nhận được truyền thừa của nhân ngư, ở trong nước bơi tới bơi lui rất tự nhiên, giống như nhà mình. Sư Trần Thiên trời sinh đã có hơi ghét nước, dưới sự dẫn đường của Trần Môn Anh, hùng hùng hổ hổ đi đến chỗ vết nứt. Lão đại, anh phát hiện ra thứ tốt gì à? Sư Trần Thiên theo bản năng cho rằng Trần Bình phát hiện ra đồ tốt gì, lại không cách nào mang đi được, cho nên gọi bọn họ đến giúp đỡ. Khi Trần Bình vừa định giải thích chuyện vết nứt, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng răng rắc. Anh ngạc nhiên nhìn lại, trong nháy mắt đã ngây người. Hai người nhìn kìa, xích sắt kia đang một chia thành hai. Trần Bình chia vào chiếc xích sắt có ánh sáng màu trắng kia, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Thông qua đuôi của mãng xà, Trần Bình cũng có thể cảm nhận được giá trị nguyên lực trong cơ thể đối phương đang nhanh chóng tăng lên. Rõ ràng việc con mãng xà kia bị vây khốn ở chỗ này, đồng thời mất đi giá trị nguyên lực, đều có liên quan đến sợi dây xích sắt phát sáng kia. Đối phương dài khoảng 700 mét, tuyệt đối không phải vật phàm. Trần Bình rất rõ ràng, nếu để cho đối phương khôi phục thực lực, chỉ cần một hơi là có thể giết chết bọn họ. Lão đại, chỉ còn lại 10 phút cuối mà thôi. Trần Môn Anh và sư Trần Thiên cầm máy tính bảng, nóng nảy nói. Đúng vào lúc này, xích sắt vang lên tiếng vỡ vụn. Hai người Gia Cát Thành Phong và Nạc Nhất bay ra ngoài, trên tay đầu nắm chặt một đoạn dây xích sắt. Bọn họ còn chưa kịp tiến lên xem xét tình hình như thế nào. Một giây sau, cái đuôi của con mãng xà kia chậm rãi chuyển động. Chạy mau! Trần Bình hô to một tiếng, trực tiếp xông lên phía trước, kéo lại Nạc Nhất và Gia Cát Thành Phong đi tới chỗ vết nứt. Thân thể của mãng xà dần dần khôi phục, tiếp tục chờ ở trong bí cảnh này thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng đầm nước này sâu không thấy đáy, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng không cách nào đột phá chạy đến cửa hang động này ngay lập tức. Liếc mắt nhìn khe hở ở bên cạnh, Trần Bình cắn răng nói, toàn bộ chui từ trong khe hở ra ngoài. Lúc trước khi ném đá, anh đã cảm nhận được khí tức không gian quen thuộc, chứng minh những viên đá kia không phải bị cắn nuốt mà là đi về phía không gian khác. Nếu đã như thế, vào thời điểm sống chết trước mắt, Trần Bình chỉ có thể thử một lần. Sư Trần Thiên nghe thấy những lời này của Trần Bình, anh ta không nói hai lời, kéo Trần Môn Anh nhét vào trong khe hở. Tố chất thân thể của thằng cha này có thể xưng là số một. Trần Môn Anh ở trên tay anh ta cũng không thể có năng lực phản kháng gì. Từng người chui vào trong khe hở, Sư Trần Thiên quay người lại muốn túm lấy Trần Bình. Không nghĩ đến, một giây sau lại trực tiếp bị Trần Bình đá một chân vào trong khe hở. Tôi linh hoạt hơn anh nhiều. Nói xong những lời này, anh quay đầu, ánh mắt nhìn qua chiếc đuôi mãng xà sắp rút từ trong đầm nước ra, trong mắt lóe lên sự kiêng kỵ. Ngay sau đó, Trần Bình cũng nhảy vào bên trong khe hở, biến mất trong vùng nước u ám này. Một giây sau khi Trần Bình rời đi, cái đuôi của con mãng xà kia cũng từ từ rút ra khỏi đầm nước. Sau khi khôi phục sự tự do, nó tức giận đập lên vách tường đá ở dưới đáy nước, cảm nhận hơi thở của mấy vị khách không mời mà đến vừa mới xông vào đầm nước kia. Sau khi đám người Trần Bình tiến vào bên trong khe hở, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng mạnh bắn về phía mắt bọn họ. Một giây sau, bọn họ xuất hiện trên mặt nước. Đợi đến khi bọn họ mở mắt ra, thì phát hiện xung quanh bu đầy người. Xung quanh đều là những người mặc trang phục hiện đại. Bọn họ mặc các loại trang phục khác nhau, đại biểu cho phe cánh khác biệt của chính mình. Trong đó có mấy người đứng gần nhất đang ôm đầu, dáng vẻ giống như rất đau đớn. Trần Bình liếc mắt thấy được ông cụ Hầu đứng ở đầu. Lúc này ông cụ Hầu tràn đầy lo lắng nhìn qua mặt nước, giống như đang đợi đứa nhỏ về nhà. Không nghĩ đến người đầu tiên trở về lại là các cậu. Trên mặt trưởng lão nhà họ Mạc tràn đầy tức giận, vô cùng bất mãn mà nhìn chằm chằm vào Trần Bình ở trên mặt nước. Nhìn thấy đám người này ra sức nhìn xung quanh, Trần Bình hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy lên khỏi mặt nước. Mấy người còn lại cũng học theo anh, đi theo Trần Bình tới bên người ông cụ Hầu. Nặng nhất ở trong nước chắp tay về phía Trần Bình, sau đó xoay người đi về phía đội ngũ của cô ta. Ngay sau đó lại có các đệ tử của tông môn hoặc gia tộc khác lục tục xuất hiện ở trên mặt nước. Trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, quần áo rách tơi tả, toàn thân đều là vết thương. Má nói chứ, thứ đó thật đúng là đáng sợ. Vừa rồi là thứ gì đấy? Đó là rắn hay là rồng? Tất cả mọi người đều chưa lấy lại được tinh thần, trôi nổi trên mặt nước, nhớ lại hình ảnh vừa rồi, cả người đều run rẩy. Dưới số trời xui rồi, bọn họ tìm được khe hở, trong nháy mắt rời đi bí cảnh đó, bọn họ bị một thứ không biết là rắn hay rồng đánh lén. Thứ đồ chơi kia vô cùng to lớn, nhẹ nhàng vung vẩy cái đuôi, đã khiến cho một ngọn núi vỡ thành hai nửa. Nếu như không phải bọn họ chạy nhanh, thì đã sớm trở thành thức ăn cho đối phương. Thông qua cuộc nói chuyện của đám đệ tử này, Trần Bình cũng đại khái nghe được chút tin tức. Có thể là bởi vì bọn họ mới tiếp nhận truyền thừa, từ đó làm cho xích sắt trói buộc mãng xà kia vỡ vụt, mãng xà xuất thế, ở trong bí cảnh giết hại tứ phương. Ít nhất cũng có vạn người đi vào trong bí cảnh, mà người thành công ra khỏi bí cảnh lại chưa đến trăm người. Các đại gia tộc đều có chút tiếc hận, nhìn tộc nhân còn lại, trực tiếp dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Trên thân mỗi người còn sống, tuyệt đối có không ít bảo bối. Bọn họ còn lâu mới ngu ngốc đến mức lại ở nơi này chờ bị người ta cướp. Người của độc tông cũng ngóng trông nhìn về phía mặt hồ kia, đợi tới đợi lui, sau cùng cũng chỉ chờ được một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này chính là Trần Tường Long. Vẻ mặt Trần Tường Long tràn ngập lửa giận, từ trong nước trôi ra, tung người nhảy lên bờ, ánh mắt hung dữ nhìn về phía người của học viện tu hành Thượng Kinh biến mất. Tôi nhất định phải không chết không thôi với đám người học viện tu hành Thượng Kinh kia. Trần Tường Long đột nhiên đánh về phía bên phải một quyền, trong nháy mắt mấy chục cái cây vỡ vụn. Trưởng lão độc tông nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Tường Long, trong chớp mắt ánh mắt sáng rực. Chúc mừng thiếu tông chủ đạt được truyền thừa. Ông ta dẫn theo người của độc tông trực tiếp quỳ lại thiếu tông chủ, vô cùng thành kính dập đầu mấy lần với đối phương. Cho dù toàn bộ những đệ tử độc tông kia chết hết ở trong bí cảnh cũng không quan trọng, kết quả mà bọn họ muốn nhìn thấy nhất chính là thiếu tông chủ nhận được truyền thừa mà thôi. Cha rõ ràng thật phận của mấy người học viện tu hành Thượng Kinh kia. Trần Bình, mày chết chắc rồi. Trần Tường Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi nơi này. Lúc anh ta rời đi thì bị con rắn kia đánh trúng, thiếu chút nữa đã chết. May mắn anh ta có được một miếng thiên ngoại huyền thiết vô cùng cứng rắn, thế mà đâm trúng được cái đuôi của con mãng xà. Máu của mình và mãng xà dung hợp, mãng xà trực tiếp ký túc trên cơ thể của anh ta. Chính vì sự tồn tại của mãng xà mà anh ta mới có thể giữ được cái mạng này. Nhưng một nửa quyền khống chế cơ thể của anh ta đã bị mãng xà cướp đi. Một người đồng thời có hai loại tư tưởng, một người một thú, nhìn như có vô số phân tranh, nhưng bọn họ đều có chung một kẻ địch. Trần Bình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 33 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.